Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại gặp gỡ nhau trong khung giờ rất quen thuộc mỗi tối để chúng ta tiếp tục bước sang tập số 3, những tập đầu tiên trong một bộ truyện rất dài, rất hay và được quý vị rất yêu thích của tác giả Hà Dương, bộ truyện Cổ Trùng Thảm Án. Buổi tối ngày hôm nay ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với những nội dung mới trong tập số 3 của bộ truyện này. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3. Thanh Thủy đứng bên cạnh cũng mất kiên nhẫn, cứ tự trách mình dọa quá đà, khiến cho Hoàn My hoảng sợ ném chiếc vòng tay đi như vậy. Cô cũng không lường trước được tình huống xấu đó xảy ra, cho nên quay lại tìm Huyền My. Lần này Thanh Thủy trực tiếp nhập hồn vào Huyền My một cách dễ dàng. Cô chạy từ bãi rác tìm kiếm lại chiếc vòng trước ánh mắt ngạc nhiên của Thanh Nga. Thanh Nga tuy khó chịu khi nhìn thấy Huyền My, nhưng biểu cảm của cô vẫn y nguyên, không tỏ rõ thái độ. Hơn nữa khi mà Huyền My tìm chiếc vòng mà không ngại bẩn, ngại khó, lội vào giường hố rác bới từng bọc rác lên tìm kiếm, cũng thấy tội nghiệp. Huyền Nghi vốn mắc bệnh ưa sạch sẽ, bình thường xử lý rác trong phòng còn khiến cô ấy nhăn mày khó chịu. Giờ lại lội vào giữa hố rác, nhếch nhác lấm lem không khiến cho mọi người xung quanh thấy cảm thông. Huyền Mi cứ tìm không nói không rằng, Thanh Nga còn ngỡ cô ấy vì thấy có lỗi khi ném chiếc vòng tay đi, cho nên cũng không hỏi han thêm. Trời tối Huyền Mi vẫn còn loay hoay dưới hố rác, mặc cho mọi người khuyên nhủ. Cô không biết chiếc vòng rõ ràng được ném xuống chỗ này mà sao lại biến mất như vậy. Trời tối Thanh Nga soi đèn tìm kiếm, Huyền My cũng lặng lặng đi tìm cho đến khi cô lao công đẩy rác ra thắc mắc. Tối rồi mà hai cô làm gì ngoài hố rác này vậy? Thanh Nga lúc này liền đáp. Chúng con lỡ tay làm rơi chiếc vòng, mà chiếc vòng đó là di vật bà ngoại con để lại cho nên con tìm. Bà lao công ngồi lên rồi móc trong túi áo ra một chiếc vòng tay đựng tết bằng sợi chỉ đỏ, có một viên ngọc rồi hỏi. Có phải cái này không bác sĩ? Thanh Nga lập tức lao tới mừng rỡ. Đúng rồi, đây là vòng tay của con. Bà lao công lúc này liền cười. Tôi nhặt được đây, tôi thấy đẹp quá mà không biết ai sao lại ném đi cho nên nhặt về. Nếu của bác sĩ thì trả lại cho bác. Nói rồi bà lao công thả chiếc vòng tay vào tay của Thanh Nga rồi vui vẻ rời đi. Thanh Thủy bấy giờ cũng rời khỏi thân thể của Huyền My, khiến cô ấy ngất lịm ra đất. Thanh Nga phải gọi mấy người đưa cô y tá về phòng nghỉ ngơi. Huyền My cứ như vậy nằm qua một đêm, tận sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Khi tỉnh lại cô lại quên sạch mọi chuyện. Lúc mọi người hỏi chuyện cô sợ bẩn mà sao dám lội vào hố xác để tìm đồ cho bác Nga, khiến đầu óc của cô càng quay cuồng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô toàn lên tiếng phản bác, nhưng ai cũng nói vậy. Chiếc vòng tay cũng được tìm thấy cho nên Huyền My lại ngậm miệng. Những lời muốn nói chôn chặt trong lòng. Cô tới gặp bác Nga giải thích và xin lỗi vì mình quá hoảng sợ mà mới vứt chiếc vòng đi, khiến cho mọi người vất vả tìm kiếm như vậy. Bác Thanh Nga nghe xong chỉ cười rồi đáp. Dù sao cũng tìm được vòng rồi, cũng là do tôi bất cẩn. Tôi cảm ơn em vì giúp tôi tìm đồ mới phải chứ. Huyền My thấy vậy thì mỉm cười. Cô nhắc lại việc mình nhìn thấy chữ trên gương nhà vệ sinh rồi thắc mắc. Có phải đây là vòng di vật của bà ngoại bác để lại, cho nên bà của bác về đòi em phải không? Thanh Nga lúc này liền đáp. Tôi không biết, nhưng đây đúng là di vật của bà ngoại tôi để lại. Tôi cũng mong bà về gặp tôi một lần, nhưng quả thật là tôi chưa gặp khi nào cả. Huyền My lắc đầu lè lưỡi rời đi. Cô đinh ninh hồn ma về dọa cô đòi vòng là bà ngoại của Thanh Nga. Cô lúc này liền tự nhủ, khi nào được ra ngoài nhất định mình phải lên chùa xin sư thầy cái bùa trừ tà mới được. Thanh Nga cầm chiếc vòng tay tới phòng bệnh của Minh Tâm. Cô đeo chiếc vòng tay của cậu. Quả nhiên Minh Tâm nhanh chóng tỉnh lại. Điều ấy cũng khiến cho Thanh Nga có chút nghi ngờ về sức mạnh từ chiếc vòng. Tuy nhiên là một người tin vào Tây y và khoa học, ý nghĩ ấy nhanh chóng bị Thanh Nga bác bỏ. Minh Tâm sau khi tỉnh lại, cậu vẫn không thể nói chuyện được như trước. Điều ấy khiến cho cậu rất khó chịu. Cậu không hiểu sao nếu bị tách hồn thì cậu có thể nói rất bình thường, nhưng nhập hồn trở lại lại biến thành một kẻ câm. Cơn đau từ đầu nhanh chóng lan tỏa, Minh Tâm nhăn mặt đầy khó chịu. Thanh Nga buộc phải dùng thuốc giảm đau hỗ trợ cho Minh Tâm. Ngày hôm sau, tình hình sức khỏe của Minh Tâm đã khá lên nhiều, nhưng cậu ấy vẫn hoàn toàn không thể nói chuyện. Cậu bức bối trong người, càng muốn nói thì cái họng lại đau như có ai đó cắt vậy. Thanh Thủy không biết lý do ở đâu, tuy vậy cậu ấy có thể tỉnh lại cũng đã là điều may mắn. Ở bệnh viện này, ngoài Minh Tâm nhìn thấy được cô thì những người khác không thấy. Cô có dùng hết cách hiện hồn lên, cùng lắm chỉ có thể để lại những dấu tay hoặc những nét chữ ở trên gương. Bây giờ cô mới biết ma quỷ không mạnh như người ta vẫn đồn đại. Hồn ma muốn đi đâu chỉ cần nghĩ tới lập tức bay tới. Nhưng muốn đụng vào thứ gì đó, bắt buộc phải nhập vào thân xác người sống mới thực hiện được. Minh Tâm qua cơn nguy kịch, Mẫn và con trai mới hay tin chồng mình bị ngã cầu thang vỡ cả đầu. Cô nhất mực đòi vào trong bệnh viện thăm chồng, nhưng Minh Tâm lại viết giấy nhờ y tá thông báo không cần, vì cậu tự lo được cho bản thân. Đợi thêm vài ngày, nếu bệnh viện không có thêm bệnh nhân mắc bệnh lạ, Minh Tâm sẽ được trở về nhà. Vài ngày sau, quả nhiên không có bất cứ ai bị nhiễm bệnh lạ. Tất cả các bác sĩ từng tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân hoặc là người nhà của bệnh nhân đều không ai phát bệnh. Mọi người đều nghĩ căn bệnh đó không hề truyền nhiễm và lây lan cho những người tiếp xúc. Thậm chí bác sĩ Minh Tâm còn phán đoán họ nhiễm bệnh lạ rất có thể do những người đó cùng tiếp xúc với mầm bệnh. Có thể bệnh được đưa vào cơ thể qua đường máu, đường ăn uống hoặc đường hô hấp. Tạm thời mọi người chỉ có thể phán đoán như vậy. Hàng rào cách ly được gỡ bỏ, nhân viên bệnh viện cũng được về nhà, bệnh viện khôi phục hoạt động như thường lệ. Mẫn đón chồng từ viện về nhà luôn miệng ca cầm: sao mình lại bất cẩn tới mức ngã cầu thang được chứ? Cái cầu thang đó mình phải đi mười mấy năm có ít ỏi gì cho cam, mà sao vỡ đầu xong lại câm được nhỉ? Dẫu biết chồng không nói được nhưng Mẫn vẫn liên tục hỏi những câu vì sao. Minh Tâm chỉ biết cười trừ. Mẫn lúc này tức giận quát: này chồng, em nói cho anh nghe, tốt nhất là anh mau chóng nói trở lại đi. Em không có sức nói thay phần của anh nữa đâu. Với cả em cũng già rồi, không có muốn học ngôn ngữ của người câm đâu đấy. Em còn để dành thời gian sức khỏe làm nhiều việc khác. Minh Tâm nắm lấy tay của vợ, lặng im nghe tiếng của vợ cảm giảm. Suốt thời gian đào viện lại còn không may bị ngã cầu thang. Cái thời khắc hồn vía bị thoát xác, cậu cũng từng lo sợ. Rất sợ mình sẽ không có cơ hội gặp lại vợ con. Giờ được nghe tiếng của vợ lại nhảy bên tai, Minh Tâm lại thấy vui đến lạ. Mẫn nhanh chóng phát hiện chiếc vòng tay đeo trên tay của chồng, cô lúc này liền nhíu mày: cái gì đây chồng, sao lại đeo cái vòng tay xấu thế này, nhìn chẳng ra dáng đàn ông chút nào cả. Minh Tâm không biết giải thích làm sao với vợ, bởi cậu biết con nói ra thì vợ cũng không tin. Hơn nữa Mẫn là người phụ nữ nhạy cảm, đa nghi và cực kỳ bốc đồng. Thêm vào ấy, cô có máu ghen khắc thường. Nếu biết vòng tay của Thanh Nga chỉ e có một ngày nào đó, Thanh Nga sẽ bị Mẫn tới hỏi thăm hoặc động tay động chân thì bệnh viện lại lớn chuyện. Ngoài ra cậu cũng không muốn vợ lo lắng vì mình. Chuyện ma quái trong viện cậu giấu nhẹm đi ngay. Mình cũng nhanh chóng phát hiện ra bố đeo chiếc vòng tay. Cậu cười khoái chí rồi nói: mấy cái đồ này á, đền chùa bán nhiều, con thấy người ta hay mua cầu bình an, cơ mà con gái mới đeo, chứ sao bố già rồi còn đeo mấy cái thứ đó. Mẫn nghe thích như vậy liếc xéo con trai rồi trả lời: ở cả cái khu phố này có ai vừa phong độ vừa đẹp trai lại tài giỏi như chồng của mẹ chưa? Sao con lớn rồi ăn nói léo lắt thế hả? Con có muốn ăn đòn không? Mình lúc này bĩu môi: vâng, chồng của mẹ lúc nào trải nhất. Thế mẹ có muốn mua chiếc vòng như kia đeo cho cốt đôi có cặp với anh Tâm đẹp trai không? Thì mai con mua cho một chiếc. Mẫn nghe con trai nói vậy thì bật cười ôm cánh tay của chồng, toàn tháo chiếc vòng tay ra. Nhưng Minh Tâm nhanh chóng giật mạnh tay về đằng sau. Mẫn thấy vậy thì ngạc nhiên: sao vậy chồng? Em chỉ muốn xem chiếc vòng tay thôi mà, cũng không được ư? Hay đây là của cô nào tặng mình có đúng không? Mới có mấy ngày không về mà chồng đã quên mất vợ ở nhà, ở bệnh viện hú hí với con nào rồi chứ gì. Minh Tâm lúc này lắc đầu thở dài, xoay người đi lên trên phòng. Mình đi theo sau lưng của bố rồi nói đỡ: Vừa nữa anh Tâm bận bạc cả tóc, lại còn ngã vỡ cả đầu. May mà có người hiến máu mới cứu được cái mạng đó. Chị Mẫn xinh đẹp còn đổ oan như vậy ai chịu nổi, không giận cũng phí. Mẫn không nói gì, đúng nhìn theo bóng lưng của hai bố con lên trên phòng. Trong đầu của cô bắt đầu kéo mây mù bao phủ. Cô lúc này liền nhíu mày. Chắc chắn chiếc vòng tay đó có vấn đề. Mình nhất định phải kiểm tra nguồn gốc của nó từ đâu. Mình tầm thay bộ quần áo rồi sang phòng sách tìm thông tin về cổ trùng. Cậu lật tìm cẩn thận từng trang để tìm hiểu xem cổ trùng rốt cuộc là thứ gì. Sau khi xem xét lướt qua tất cả các sách về y học đều không có nhắc tới, cậu tiếp tục tìm tới kệ sách về pháp thuật. Nhưng kệ sách cao đụng trần, có những cuốn sách dày cả gang tay. Mình tầm cũng không nản chí, cậu lần lượt giờ từng trang ra đọc. Tuy nhiên nếu có thời gian đọc từng cuốn, cậu tính toán sẽ mất hàng tháng mới đọc hết số sách này. Cậu lật tìm phần mục lục để kiểm tra nếu có nội dung liên quan tới mới đọc kỹ từng phần. Tuy nhiên số sách còn quá nhiều, trời cũng đã khuya. Minh Tâm đành gác lại việc đọc sách tìm kiếm cổ trùng để đi nghỉ ngơi. Cậu muốn tranh thủ một tuần lễ nghỉ bệnh này tìm hiểu thông tin về cổ trùng để khi làm có thể trao đổi với Thanh Thủy. Mẫn thấy chồng bệnh vẫn cầm cuội phòng sách cả ngày thì liền lên tiếng trách móc. Minh Tâm chỉ dùng bút giải thích qua loa về việc đang tìm hiểu nguồn cơn của căn bệnh lạ mà những bệnh nhân đang mắc phải trong thời gian qua. Mẫn lúc này liền nhắc nhở: anh đang là bệnh nhân đó, bệnh viện cho anh về nhà nghỉ ngơi chứ không phải về nhà nghiên cứu tài liệu. Đầu đang bị tổn thương phải cho cái đầu nó nghỉ ngơi, sao lại ép mình đọc sách nghiên cứu chứ. Xót chồng cho nên Mẫn cảm giảm như vậy thôi, chứ thực tình cô biết tính cách của chồng. Nếu đã quyết tâm làm gì thì cố gắng hoàn thành cho bằng được. Công việc của cô không liên quan tới ngành y, cho nên cô chẳng thể nào giúp đỡ được chồng. Bởi vậy cô có cách khuyên chồng nghỉ ngơi và nấu cho chồng những món ăn bồi bổ sức khỏe. Minh Tâm vẫn loay hoay trên phòng sách. Sau một hồi tìm kiếm, cậu liền nhớ ra một cuốn sách quý, rất dày và đã cũ. Cuốn sách này từng được đặt trên tầng cao nhất của kệ sách. Bố cậu trước mê sách nhưng cuốn hay đọc ông để ngay ở tầm tay. Những cuốn càng quý ông lại càng cất nó trên đỉnh của kệ sách. Do ngày ông mất, cậu muốn dọn dẹp phòng sách, nhưng không hiểu sao bị cuốn sách rơi khỏi kệ văng trúng đầu. Lúc ấy trong phòng không có thang cho nên Minh Tâm không cất cuốn sách lên kệ cao mà tiện tay vứt vào trong chiếc vali đựng đồ lưu niệm cũ. Nhớ tới đó cậu liền chạy tới kiểm tra đồ cũ, hì hục lôi bằng đựng chiếc vali. Quả nhiên cuốn sách màu xanh trứng sáo vẫn còn nằm im trong chiếc vali cũ ấy. Minh Tâm hớn hở lôi ra đọc. Mùi sách cũ hắt lên khiến cậu hắt xì mạnh. Cái cổ họng lại đau như là bị ai đó cắt trúng. Cậu lần trang đầu thì ghi dòng chữ lớn: Thiên Địa Đại Pháp Bí Thuật Thất Sơn. Cậu liền mở trang tiếp theo thì thấy một hình tròn như là cuộn len, phía dưới có ghi: Truyền Sơn Thất Sơn đời thứ 37 Phùng Văn Việt ghi chép, Truyền Nhân Thất Sơn đời thứ 43 Minh Vũ biên soạn lại. Cậu đoán cuốn sách này có nguồn gốc của một môn phái nào đó, đừng các truyền nhân của môn phái đó sáng tạo ra và ghi chép. Biên soạn lại truyền tay nhau, cậu không hiểu sao cuốn sách đó lại nằm trong nhà của cậu. Có thể một người nào đó đã vô tình có được cuốn sách rồi biết bố cậu mê sách cho nên đã đem tặng lại. Cậu mở tiếp một trang thấy ghi vòn vẹn mấy dòng chữ nhắn nhủ: đây là bí thuật của Thất Sơn. Cuốn sách có thể nhận chủ bởi nó có linh hồn. Nếu bạn đọc được dòng chữ nhỏ bên dưới cuốn sách này, vui lòng trở về Thất Sơn. Nếu không đọc được những dòng chữ bên dưới, vui lòng tặng sách lại cho người hữu duyên để tăng phúc báo cho mình và cho đời. Minh Tâm liếc mắt nhìn xuống dòng chữ nhỏ xíu bên dưới, đôi mắt hơi nheo lại, trên ấy có viết: chào mừng truyền nhân mới của Thất Sơn, vui lòng dùng máu đầu ngón tay của mình điểm chỉ để nhận sách. Minh Tâm lúc này bật cười trong lòng thầm nghĩ: đúng là trò trẻ con, sao cuốn sách quý của ông nội lại có cái trò ma quỷ như vậy. Người viết cuốn sách này quả thật biết vẽ trò quá. Cậu không quan tâm tới trang sách ấy, tiếp tục lật những trang ở bên trong. Nhưng mà lạ thay, cuốn sách toàn chữ đảo ngược, không thể nào cậu đọc được. Cậu lúc này liền nhíu mày. Chuyện quái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ ngày xưa còn có cả cách đánh máy chữ ngược được sao? Cậu liền lập tức lấy chiếc gương soi vào từng trang chữ. Thế nhưng phản chiếu trong chiếc gương vẫn y chang những gì cậu nhìn thấy trên cuốn sách. Cậu tò mò mở trang tiếp theo, đều thấy ghi chép tương tự. Bây giờ Minh Tâm mới nổi tính tò mò, cậu liền dùng dao lam rạch nốt đỏ đầu ngón tay, điểm chỉ lên trang sách đầu tiên. Vết máu nhanh chóng thấm xuống trang sách rồi biến mất nhanh chóng. Minh Tâm mở căng đôi mắt nhìn lên vào cuốn sách. Rõ ràng máu của cậu đã in lên trang giấy. Vậy mà trong vài giây ngắn ngủi nó đã biến mất không một dấu vết. Cậu lật sang trang sau thật bất ngờ, máu chẳng thấy đâu nữa, nhưng chữ ngược ấy cậu lại dễ dàng đọc được. Cậu dùi mắt tới mấy lần kiểm tra thực hư, thế nhưng mà dòng chữ cứ hiện lên trong đầu rõ một một. Cậu khẳng định mình đã đúng khi đọc được cuốn sách quý, và cuốn sách này thuộc về cậu, đã nhận cậu làm chủ. Vốn là một người theo y khoa, cậu vốn xưa nay không tin tưởng vào chuyện ma quỷ. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, sự xuất hiện của người ăn xin điên, hồn ma của Thanh Thủy, anh Tầm, cô Mùi, thậm chí bản thân bị xuất hồn, khiến cậu không dám mạnh miệng khẳng định bất cứ thứ gì. Bây giờ gặp được cuốn sách quý cũng coi như là cơ duyên của cậu. Chồng ơi, có người tới thăm này. Mẫn gọi lớn phía dưới nhà khiến cho Minh Tâm tạm gác đọc cuốn sách lại. Cậu cẩn thận bỏ vào trong hộp tủ rồi mới xuống nhà tiếp khách. Người đến là anh công An Tĩnh. Minh Tâm liền bước tới bắt tay rồi ra hiệu mời anh Tĩnh ngồi. Anh Tĩnh lúc này liền lên tiếng. Tôi nghe tin bác sĩ bệnh cho nên ghé thăm, nhân tiện có việc muốn trao đổi cùng bác sĩ. Mẫn vừa pha trà vừa giải thích. Khổ lắm cán bộ ạ, nhà em bị thương ở đầu rồi không có nói chuyện được. Sẽ được nghỉ ngơi dưỡng bệnh mà cả ngày cứ cắm mặt vào tài liệu, chẳng nói chẳng rằng được câu nào. Anh Tĩnh lúc này liền sừng sốt. Vậy là bác sĩ không nói chuyện được sao? Vâng, muốn gì thì nhà em chỉ viết ra vậy thôi. Anh Tĩnh thông cảm liền chấn an. Chắc do vết thương ảnh hưởng tới não cho nên tạm thời như vậy. May mà còn có cách để trao đổi. Minh Tâm lấy giấy bút rồi ghi. Anh Tĩnh tìm tôi có việc gì cần trao đổi vậy à? Anh Tĩnh ái ngại nhìn Minh Tâm rồi nói. Anh đang bệnh, giờ qua tìm anh thực sự không phải. Tuy nhiên tôi muốn hỏi một chút về bệnh lạ mà bệnh viện mới gặp phải. Minh Tâm lúc này liền viết. Giờ tôi không thể nói chuyện được cũng bất tiện, nhưng anh cứ hỏi, nếu có thể trả lời tôi sẽ viết ra. Anh Tĩnh lúc này liền nói. Chúng tôi đang hỗ trợ điều tra một vụ án. Có một người nam thanh niên bị chết ở ngay bờ sông. Hiện trường không hề có dấu chân để lại, nhưng lại có nhân chứng nhìn thấy một bác sĩ làm chung với bác sĩ Tâm ở bệnh viện xuất hiện tại hiện trường trước khi xảy ra vụ án. Minh Tâm nghe vậy liền ngạc nhiên, nhưng không nói được, cậu liền viết vội. Là ai? Là bác sĩ Thanh Nga. Mẫn nghe nhắc đến bác sĩ Thanh Nga thì liền lập tức chạy tới rồi hỏi. Bác sĩ Thanh Nga có phải cô bác sĩ mới ở Nga về hơn năm trước làm cùng khoa với chồng không? Minh Tâm gật đầu, bởi trong viện của anh chỉ có duy nhất một bác sĩ tên Thanh Nga mà thôi. Mẫn lúc này liền lên tiếng. Làm sao lại có thể chứ? Cô Thanh Nga ấy tốt bụng lắm, cô ấy mới hiến máu cứu chồng tôi xong. Người tốt sao lại vướng nghi án giết người được chứ? Anh Tĩnh lúc này liền đáp. Vụ án đang trong quá trình điều tra. Hiện tại có người tố cáo Thanh Nga là kẻ giết người. Người nhà bệnh nhân đang làm ầm ĩ mọi chuyện. Tôi tới bệnh viện điều tra những người làm việc cùng bác sĩ Thanh Nga thì biết được trong bệnh viện bác sĩ Thanh Nga thân mật với anh nhất. Mẫn nghe anh Tĩnh nhắc đến chuyện đó liền lập tức chau mày. Chồng tôi thân thiết với bác sĩ Thanh Nga nhất ư? Ai ăn nói sằng bậy vậy? Anh Tĩnh lúc này liền hạ giọng. Mong chị bình tĩnh, đừng hiểu nhầm ý của tôi. Mẫn liền lập tức phản bác lại anh Tĩnh rồi lên tiếng tiến khách. Chồng tôi đang bệnh cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Anh có việc gì thì gửi giấy mời, để chồng tôi khỏe sẽ ra cơ quan công an làm việc. Anh Tĩnh biết thủ tục đúng như lời của Mẫn nói, Chẳng qua anh qua thăm Minh Tâm cho nên nhân tiện hỏi chuyện liên quan đến bác sĩ Thanh Nga. Bởi ở viện mọi người đều nói Thanh Nga sống khép kín, ít nói chuyện và không tâm sự riêng tư cùng ai. Họ tiết lộ bác sĩ Thanh Nga chính là bạn gái thời sinh viên của Minh Tâm. Hơn nữa trong khoa bác sĩ Thanh Nga cũng chỉ hay nói chuyện cùng bác sĩ Minh Tâm. Anh Tính không dám nhắc tới chuyện hai người từng yêu nhau thời xưa trước mặt vợ của bác sĩ Tâm, chỉ nói việc Thanh Nga thân thiết với bác sĩ Minh Tâm mà thôi. Vậy nhưng điều ấy lại động chạm tới Mẫn khiến cho cô phát điên. Minh Tâm biết vợ của mình khi ghen sẽ vô cùng kinh khủng, cho nên ra hiệu cho anh công an. Anh Tính hiểu sự tình thì liền đứng dậy xin phép ra về. Thế khách về, Mẫn nét mặt hầm hầm cầm một tờ giấy trắng đặt trước mặt của chồng rồi giọng đanh thép: anh biết mình phải làm gì rồi đúng không? Minh Tâm gật đầu, cầm lấy cây bút trên tay rồi bắt đầu viết. Anh kể lại đầu đuôi sự tình cho vợ nghe, kể cả ngày trước hai người học chung trường, rồi cô ấy sang Nga tu nghiệp cho đến khi trở về. Mẫn đọc xong liền trầm ngâm không nói gì cả, cứ vào bếp lặng lẽ làm cơm tối. Minh Tâm thấy vậy cũng léo đéo theo vợ vào trong bếp, đứng một bên để phụ vợ. Mẫn lặng im không nói gì khiến Minh Tâm lại cảm thấy bất an. Đột nhiên Mẫn quay sang là một nụ cười khiến tim cậu như muốn nhảy vọt ra ngoài. Mẫn lúc này liền nói: anh làm gì vậy? Sao em tìm đến đồng nghiệp của anh gây gấn à? Em đâu có bốc đồng như vậy chứ. Minh Tâm nghe Mẫn nói chỉ biết cười khổ, bởi anh từng chứng kiến vợ tay cầm kéo, tay túm tóc một nhân viên trong bệnh viện, bởi cô nàng cố ý tiếp cận vẻ vãn tán tỉnh cậu. Không những vậy, và còn tới tận nhà cô gái kia vác chào ra gõ inh ỏi, yêu cầu bố mẹ cô gái về dạy bảo con gái của mình, đừng để cho con của họ đi giật chồng người khác. Sau sự việc đó, cả viện đồn thổi gọi Mẫn là sư tử Hà Đông. Cô nhân viên kia còn chưa kịp tiếp cận cậu đã bị Mẫn xử đẹp, khiến bố mẹ cô gái không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Họ sau đó phải chuyển đến nơi khác sinh sống. Cậu cũng không hiểu lý do gì mà mấy cô gái trẻ lại có cảm tình với mình, trong khi cậu hoàn toàn là mẫu đàn ông chuẩn mực đội vợ lên đầu. Mẫn thấy chồng tỏ ra nghi ngờ thì liền nói: em biết chồng em đẹp trai, phong độ, lại còn tốt bụng hơn người. Anh đi đâu cũng được nhiều người để ý tới. Chuyện trước kia anh và cô ấy quen nhau ra sao em không quan tâm. Giờ ai cũng có cuộc sống riêng, hai người lại là đồng nghiệp cho nên quan tâm nhau cũng là lẽ thường. Cô ấy còn mới hiến máu cứu anh một mạng, em đúng ra là phải cảm ơn cô ấy mới đúng. Minh Tâm liền viết vội mấy chữ: cảm ơn vợ đã hiểu cho anh, giữa anh và cô ấy chỉ là đồng nghiệp, anh yêu thương em và con mà thôi. Mẫn lúc này liền đáp: em tin chồng của em, bây giờ cô ấy gặp nạn, vợ chồng của mình không thể bỏ mặc ân nhân như vậy. Vậy nên anh biết gì thì cứ nói, có điều sau này anh giữ khoảng cách với cô ấy cho em. Em không muốn ai đó nói thêm một lần nào rằng ở bệnh viện chỉ có anh là thân thiết với cô ấy. Minh Tâm tiến lại ôm chầm lấy vợ, tỏ ý cảm ơn cô đã thông cảm và hiểu cho chồng. Mẫn liền kéo chiếc vòng tay của chồng lên rồi thẳng thắn: giờ thì cho em biết chiếc vòng tay này từ đâu mà có phải của Thanh Nga không? Minh Tâm chưa biết trả lời thế nào thì từ ngoài cửa có tiếng gọi lớn: bác Tâm, bác Tâm ơi, bác có nhà không? Mẫn ra ngoài thì thấy cậu Huy đã xuất hiện ở ngay cửa nhà, khuôn mặt đầy hoảng hốt. Mẫn lúc này liền bèn hỏi: có chuyện gì vậy cậu Huy? Cậu đi vào nhà đi. Huy vào trong nhà miệng lắp ba lắp bắp: Chuyện lớn rồi bác Tâm à. Mẫn liền thay chồng hỏi han: chuyện gì mà cậu hoảng hốt vậy? Bác Xuân, bác ấy chết rồi. Minh Tâm nhận được tin dữ vô cùng sửng sốt, không hiểu tại sao bác Xuân lại đột ngột tử vong. Mẫn cũng hoảng hốt theo: bác Xuân sao chết à? Mà bác ấy chết khi nào à? Vừa mới xong, bác ấy trượt chân ngã trong bệnh viện. Minh Tâm chợt thấy đầu của mình đau dữ dội. Hình ảnh của bác sĩ Xuân bị trượt chân đặt cầu thang ngã bỗng nhiên xuất hiện trong đầu. Cậu ôm lấy đầu của mình nhăn nhó. Mẫn lập tức hỏi: chồng sao vậy? Tự nhiên sao lại đau đầu chứ? Có phải vết thương lại bị ảnh hưởng gì không? Minh Tâm chợt nghĩ tới hình ảnh linh hồn của Mùi. Trong đầu của anh hiện lên hình ảnh mình bị ngã cầu thang hôm ấy. Cậu lúc này liền tự hỏi, liệu có phải là Mùi ra tay không? Cô ấy đã ra tay với mình, liệu có phải bác Xuân cũng do cô ta sắp xếp? Huy lúc này liền giải thích, hôm trước bệnh viện mình có công an ghé thăm hỏi han tình hình về vụ án mạng bên bờ sông. Họ nói về nghi phạm là bác sĩ Thanh Nga. Bên khoa tạm thời cho bác sĩ Nga nghỉ việc chờ điều tra. Sau đó bác sĩ Xuân và bác sĩ Nga có tranh luận với nhau. Hai người nói rất là to tiếng, cho nên là nhiều người đều nghe được cả. Lúc bác sĩ Xuân rời đi thì không thấy quay lại, cho đến khi người ta nhìn thấy bác ấy nằm dưới chân cầu thang ngay tại lối đi nội bộ dành cho nhân viên khi mà khẩn cấp. Mẫn lúc này bèn lên tiếng, chuyện này liệu có liên hệ gì với bác sĩ Thanh Nga không, hay chỉ là ngẫu nhiên? Tại sao bác sĩ Xuân lại ngã ở cầu thang được chứ? Bác sĩ Xuân ngã giống như bác Tâm ngã hôm trước, đầu đập mạnh, máu chảy quá nhiều, lại cấp cứu chậm. Bác Xuân mất hoàn toàn khả năng tự bơm máu và không thể duy trì lượng oxy cần thiết để nuôi sống các tế bào. Chiều nay thì tim và các cơ quan đã ngừng hoạt động rồi. Mẫn lúc này liền nhíu mày, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở nhà thương vậy? Sao chỉ có vài ngày mà bệnh viện có tới hai bác sĩ ngã cầu thang? Cái cầu thang đó nguy hiểm tới vậy ư? Nghe Huy kể lại sự việc, Minh Tâm lại chắc mầm chuyện này liên quan đến Mùi. Tuy nhiên giờ cậu không biết làm sao để mà tìm hiểu chuyện này. Cậu muốn tới bệnh viện để kiểm tra sự tình xem có đúng là Mùi gây ra không, hay thực sự là do bác Xuân bất cẩn ngã rồi qua đời. Minh Tâm viết vài chữ lên giấy đưa cho vợ. Anh cần tới bệnh viện ngay bây giờ, anh nghi cái chết của bác Xuân có ẩn tình khác. Mẫn lúc này liền nổi cáu, tối rồi anh tới bệnh viện làm gì chứ? Anh ở yên nhà cho em, bây giờ anh đang là bệnh nhân chứ không phải bác sĩ. Hơn nữa nhiệm vụ của bác sĩ cũng là cứu bệnh nhân, chứ không phải là tìm nguyên nhân của bác Xuân mất. Anh để việc đó cho công an xử lý đi. Huy cũng đồng tình với Mẫn, anh tiện đường ghé vào báo cáo tình hình của đồng nghiệp cho bác sĩ Minh Tâm biết mà thôi. Ngay cả ngay căn ngăn, Minh Tâm tuy không phản đối, nhưng cậu lại tiếp tục suy nghĩ làm sao tìm cách đến bệnh viện. Cậu cần gặp Thanh Thủy để hỏi thăm tình hình, bởi chỉ cô ấy mới biết chuyện gì xảy ra ở bệnh viện mà thôi. Mọi người đang dồn nghi vấn về phía Thanh Nga. Anh cũng muốn biết thực hư Thanh Nga có thực sự giống như lời mọi người đồn đoán. Ngoài ra anh muốn tìm hiểu chân tướng của sự việc của Mùi. Cô ấy biến mất ngay trong bệnh viện rồi lại xuất hiện trước mặt cậu khi mà đã biến thành hồn ma. Tại sao cô ấy lại chết? Nếu có chết thì xác cô ấy đang ở đâu? Tiến cậu Huy về, Minh Tâm quay trở về phòng sách. Trong đầu của cậu bấy giờ hiện lên hàng vạn các câu hỏi vì sao. Cậu không có tâm trí để ý tới cuốn sách pháp đặt trong ngập tủ nữa. Cậu tự lấy bút vẽ ra hình ảnh bất chợt hiện lên trong đầu khi nghe tin bác Xuân mất do ngã cầu thang. Cậu vẫn cho rằng sự việc của bác Xuân liên quan mật thiết tới Mùi. Mẫn thấy chồng không ngủ, biết trong đầu của cậu đang nghĩ về những chuyện không hay liên tục xảy ra trong bệnh viện. Cậu không thể nói chuyện cho nên cô cũng không muốn hỏi, đành quay người sang một bên nhắm mắt để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, sau khi vợ và con trai rời khỏi nhà, Minh Tâm tới bệnh viện. Lúc bấy giờ mọi người đang bàn bạc xem chia ca nhau đi hỏi thăm đám tang của bác Xuân. Vừa thấy Minh Tâm xuất hiện, mọi người vẻ mặt ủ rũ kể chuyện thương tâm của bác Xuân và chuyện không hay của bác sĩ Thanh Nga. Minh Tâm chỉ gật đầu tỏ ý hiểu chuyện rồi lặng im lắng nghe mọi người thảo luận. Một lúc sau, cậu liền đi tới cầu thang nơi mà bác Xuân xảy ra tai nạn rồi đứng bên trên nhìn xuống. Bác Khánh xuất hiện ngay sau lưng khiến cho Minh Tâm giật mình. Tiếng của bác vang lên, chỗ này bác Xuân ngã xuống đấy, bị công an tin đo đạc vẽ hình rồi kết luận bác ấy không may trượt chân ngã xuống, tử vong do mất quá nhiều máu. Minh Tâm gật đầu, cậu bước xuống cạnh cái hình vẽ từ thiết tử vong của bác sĩ Xuân rồi đưa tay chạm xuống dưới. Cậu từng nghe Thanh Thủy nói hồn ma khi mới chết đi sẽ luôn ở lại nơi mình chết, trừ khi có thầy tới cúng rước về mới được. Cậu muốn chạm tới nơi bác sĩ Xuân từng nằm để xem có thể cảm nhận được linh hồn của bác ấy không. Bác Khánh ngạc nhiên, cậu làm cái gì vậy? Minh Tâm nhắm mắt lại không hề thấy linh hồn của bác sĩ Xuân xuất hiện. Cậu liền nghĩ trong đầu, không lẽ nơi này bác Xuân chưa mất cho nên linh hồn không ở lại đây. Vậy giờ tới phòng cấp cứu chắc chắn sẽ thấy bác ấy. Minh Tâm lấy giấy bút ghi dòng chữ. Tôi muốn tới nơi bác Xuân đã mất. Trước khi bác ấy mất nằm ở đâu, bác Khánh biết chứ? Bác Khánh liền đọc số phòng và số giường của bác Xuân cho Minh Tâm nghe. Cậu liền lập tức tới phòng bệnh. Thế nhưng cũng không thấy linh hồn của bác Xuân ở đó. Lúc mà cậu trầm tư suy nghĩ thì Thanh Thủy quả nhiên xuất hiện trong phòng. Cô ấy lúc này lên tiếng: "Cậu tới tìm bác sĩ Xuân đúng không? Bác ấy không có ở đây đâu." Minh Tâm muốn nói chuyện với Thanh Thủy nhưng chợt nhớ mình vẫn chưa nói được. Cậu liền lấy giấy bút ghi rồi hỏi: "Có chuyện gì xảy ra với bác Xuân?" "Tôi không biết. Tôi vẫn quanh quẩn ở cầu thang chỗ con mùi xuất hiện lần trước để theo dõi nó. Nó không xuất hiện ở đó thêm lần nào, kể cả từ lúc nhập hồn vào cơ thể của cậu bị đánh văng ra. Tôi đoán nó bị trọng thương cho nên mới trốn trong xó xỉnh nào đó." Minh Tâm lại viết tiếp: "Vậy cô không nghe ngóng được gì chuyện của bác Xuân? Tôi không tin bác Xuân ngã cầu thang mà chết như vậy." "Thì cũng giống như cậu đột nhiên ngã cầu thang tới mức vỡ đầu đó. Cậu may mắn là có tôi kịp thời kiếm được người tới giúp. Bác Xuân kia thì không." Minh Tâm lúc này liền viết: "Từ ngã là do linh hồn của Mùi cố ý. Liệu có phải cô ta đã làm gì bác Xuân không?" "Có cách biết chuyện đó. Cậu tới đám tang của bác ấy xem linh hồn được đưa về đó ngay chưa? Ở bệnh viện tôi dám khẳng định là không có bác Xuân." "Chuyện bác Xuân và Thanh Nga cãi nhau là sao, cô biết chứ?" "Tôi không biết. Lúc ấy tôi còn đang đi trốn. Bệnh viện có thể bắt mà tới. Tôi khơi khơi xuất hiện kiểu gì cũng bị bắt đi." Minh Tâm lúc này ngạc nhiên lắm, không hiểu tại sao lại có thể bắt ma. Là ai đã đưa thầy bắt ma tới bệnh viện? Hay chỉ là một trùng hợp do một vị thầy nào đó đi ngang qua, thế âm khí quá nặng nề mà tiện ra tay bắt ma? Minh Tâm muốn hỏi thêm nhưng mà Thanh Thủy hốt hoảng kêu lên: "Tôi đi đây có nguy hiểm, cậu cẩn thận đấy." Thanh Thủy biến mất ngay sau đó. Một mình Minh Tâm đứng trong phòng nghe ngóng đầm tính bên ngoài. Cậu không biết nguy hiểm mà Thanh Thủy vừa nhắc tới là gì. Bệnh hành lang dài không hề có người nào đi tới. Minh Tâm đứng một lúc rồi mới rời đi. Cậu theo mấy đồng nghiệp tiếng hỏi thăm đám tang của bác sĩ Xuân. Tới lúc mà còn chưa nhập áo quan, Minh Tâm mạnh dạn bước vào phía trong, nhìn mặt đồng nghiệp lần cuối. Cậu lấy bàn tay của bác sĩ Xuân, đột ngột đầu của cậu bị đau đớn. Cậu cứ như vậy bị ngất lịm xuống đất. Mấy đồng nghiệp lo lắng đỡ Minh Tâm đưa sang một góc kiểm tra cho cậu. Họ lo lắng ảnh hưởng từ vết thương trên đầu mới khiến Minh Tâm ngất lịm đi như vậy. Cùng lúc đó bản thân của Minh Tâm lại bị đưa đến ngay dãy hành lang mà bác sĩ Xuân đang bị ngã. Rõ ràng cậu nhìn thấy có bàn tay đẩy mạnh khiến bác sĩ Xuân ngã xuống cầu thang. Cậu muốn ngẩng đầu lên nhìn cho rõ ai đang ra tay với bác sĩ Xuân, nhưng trước mặt lại biến thành một màu đen. Đầu của cậu đau dữ dội, cậu hoàn toàn thoát khỏi không gian bệnh viện để quay trở về hiện tại. Cậu Huy lo lắng nhấn nhân chung cho bác sĩ Tâm rồi nhắc mọi người tránh qua một bên, lấy không khí thoáng đãng cho bác sĩ thở. Minh Tâm quả nhiên mở mắt, cậu đưa ánh mắt nhìn về căn phòng của bác sĩ Xuân rồi chậm rãi tiến lại gần. Cậu đoán chắc do mình đã chạm vào thi thể của bác sĩ Xuân mới khiến cho cậu có tình trạng vừa rồi. Cậu muốn tới đó thử lại một lần nữa để kiểm tra, đồng thời muốn kiểm tra xem ai là người đã đẩy bác sĩ Xuân từ trên cầu thang xuống dưới. Đồng nghiệp thấy hành động kỳ lạ của Minh Tâm thì cũng ngạc nhiên lắm, nhưng không ai biết cậu muốn gì, đành đứng qua một bên để theo dõi. Minh Tâm bước tới bên giường, nắm vào cánh tay của bác sĩ Xuân để cảm nhận. Đáng tiếc bây giờ cậu không hề cảm nhận được bất cứ điều gì, chỉ thấy máu từ miệng của bác sĩ Xuân trào ra bên ngoài. Mọi người hoang mang nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra. Bác Xuân mất từ hôm trước, giờ đã qua một ngày một đêm mà miệng bị trào máu. Một thầy cúng ở ngoài được gia đình mời tới bước vào bên trong rồi gấp gáp nói: "Mọi người mau ra ngoài cho tôi làm phép đi. Người chết bị bất ngờ cho nên không cam tâm kia kìa. Mau đừng hít những người không liên quan ra ngoài, để thầy làm phép chấn vong kẻo tai họa lại ập xuống." Các bác sĩ nghe chuyện thì không hợp lý, thế nhưng chuyện tâm linh cũng không ai dám phản ứng lại. đành kéo nhau ra ngoài nhường chỗ cho thầy cúng. Minh Tâm ra sau cùng bị thầy cúng vô tình va trúng. Ông nhíu mày rồi lại hỏi: "Cậu này, ở đây làm giúp tôi mấy cái việc trước rồi hãy đi." Chồng của bác sĩ Xuân bấy giờ liền lên tiếng: "Có chuyện gì thì cứ nói với con là được rồi. Mấy người này là đồng nghiệp của con ở bệnh viện tới thăm viếng." Thầy lúc này liền quắc mắt: "Tôi nói cậu ấy ở lại thì cậu ấy ở lại. Mọi người mau ra ngoài đi, sắp muộn giờ của tôi rồi." Minh Tâm cũng không ngại, cậu liền lập tức quay đầu lại. Thầy cũng nhìn chằm chằm vào Minh Tâm rồi đặt vào tay của cậu một đồng tiền, yêu cầu cậu nắm thật chặt. Khi nào miệng của người chết mở ra, phải lập tức thả đồng tiền vào bên trong miệng rồi phủ khăn trắng lên che mặt lại giúp thầy. Minh Tâm lập tức làm theo lời của thầy cúng hướng dẫn. Lúc đẩy mặt cho người chết xong, thầy cúng liền nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay trên cổ của Minh Tâm rồi nói: "Cậu vào chiếc vòng này không có duyên, mau chóng tiến nó đi. Phần của người chết đừng nên giữ bên mình kẻo mang họa." Minh Tâm nhìn chiếc vòng tay của Thanh Nga trên cổ tay của mình, muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại rất đau. Thầy cúng lúc này liền bảo: "Tôi chỉ là thầy cúng vườn không giỏi để giúp cậu giải âm khí, nên chỉ khuyên cậu như vậy. Cậu mới bị tai nạn tổn thương đầu nghiêm trọng. Nếu cậu không vượt qua được kiếp nạn thì tương lai còn mất mạng, chứ không phải chỉ là mất đi tiếng nói." Thầy nhìn Minh Tâm đang muốn lấy giấy bút ra viết chữ thì liền ngăn lại. Thầy nắm lấy tay của cậu, dường như thấy điều gì đó vô cùng liền sừng sốt. Ông viết vào lòng bàn tay của cậu một chữ thần rồi bảo: "Tương lai của cậu sẽ có quý nhân phù trợ. Âm khí trên người của cậu rõ ràng có người giúp cậu giải được giả nửa rồi. Việc còn lại chắc chỉ chờ vào cơ duyên. Người này chết oan cho nên mới hộc máu miệng khi có người cùng âm khí chạm vào. Cậu chắc cũng nhìn ra được đúng không?" Không đợi cho Minh Tâm giải thích, thầy cũng lúc này liền nói thêm: "Việc này tôi không giúp được gì. Âm khí của người chết khá nặng, vậy nhưng phần hồn là bị bắt đi mất rồi, không có ở đây. Việc bỏ đồng xu vào miệng chỉ áp chế âm khí mà thôi. Nếu không làm như vậy thì người thân của người chết đều gặp nạn. Muốn giải quyết dứt điểm phải giúp oan hồn này siêu thoát, phải tìm ra được nguyện vọng trước lúc chết sẽ hoàn thành nó trước 49 ngày. Tôi lại không có năng lực đó, cậu thì có thể, vì tôi nhìn ra được năng lượng từ cậu." Minh Tâm vẫn còn đứng ngây người chưa hiểu ý thầy cúng thì đang bị thầy đẩy ra ngoài: "Cậu đi ra đi, sau này nếu có duyên gặp lại tôi sẽ nói cho cậu biết lý do." Thầy đứng ra hô người nhà vào chuẩn bị làm lễ. Minh Tâm đánh ra bàn ngồi cùng đồng nghiệp khác. Mọi người xúm lại hỏi thầy nhà Minh Tâm làm việc gì. Minh Tâm viết ra giấy rằng: "Nhà tôi che mặt cho bác sĩ Xuân." Thầy nói làm như vậy thì linh hồn của người chết mới siêu thoát, không còn vương vấn nơi trần thế nữa. Sau khi trở về nhà, Minh Tâm bị những hình ảnh mình gặp phải khi chạm thay vào bác sĩ Xuân lúc chiều cùng với những lời của thầy cúng nói làm cho bất an. Cậu không hiểu được hết ý của thầy cúng, cậu muốn nán lại hỏi thăm thầy cúng những chuyện thầy biết. Nhưng do việc nhà đám bận rộn, thầy lại cúng xuyên chiều tới khuya, cho nên không có thời gian dành cho cậu. Cậu tự nhủ đợi xong việc của bác sĩ Xuân sẽ xin địa chỉ của nhà thầy cúng tới nhờ thầy giải thích giúp. Cậu tin chắc lời của thầy cúng nói bác Xuân chết oan là đúng, là bởi trực giác cho cậu biết cái chết của bác Xuân có nhiều ẩn khúc. Hơn nữa cậu còn nhìn thấy hình ảnh có đôi tay đẩy bác Xuân xuống dưới cầu thang. Tuy rằng hình ảnh chỉ thoáng qua, cậu không kịp nhìn người đó là ai, thế nhưng cùng những câu nói của thầy cúng, cậu càng chắc mầm việc bác sĩ Xuân bị người khác sát hại. Sự việc cái chết của bác Xuân đã được công an điều tra và kết luận cái chết ngoài ý muốn, cho nên Minh Tâm không thể nhờ công an điều tra được nữa. Cậu chỉ có thể một mình âm thầm tìm kiếm. Bệnh viện bấy giờ như thể biến thành con đường tới địa ngục. Không chỉ có bệnh nhân bị qua đời, còn có cả những nhân viên của bệnh viện cũng bị kẻ khác hãm hại. Từ Thanh Thủy tới Mùi tới bác sĩ Xuân, Minh Tâm tự nhủ sao phải tìm cho bằng được những bí mật của họ, lý do tại sao họ lại chết. Ngoài ra cậu còn muốn tìm hiểu chuyện của Thanh Nga, cô ấy rốt cuộc có liên quan gì đến vụ án mà công an tính đang điều tra. Ăn tối xong, cậu vào trong phòng đọc sách tiếp, cuốn sách quý ngày hôm qua mới tìm được. Cậu miệt mài đọc tới nỗi khuya lúc nào cũng không ngay. Mẫn thấy chồng không chịu đi ngủ cứ cặm cụi đọc sách thì bèn hắng giọng hỏi: "Chồng à, anh đang nghỉ bệnh mà cứ cắm mặt vào tài liệu như vậy, làm sao khỏe được chứ? Anh có muốn khỏe lại hay muốn làm bệnh nhân tiếp theo?" Minh Tâm nghe vợ nói thì mới gấp sách lại đi ngủ. Sáng hôm sau cậu lại tiếp tục đọc cuốn sách ấy, đọc chăm chú quên cả thời gian. Tới khi con trai đi học về đứng ngay cửa phòng sách mới kéo cậu về hiện tại. Mình thấy bố như vậy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, thậm chí cậu còn thắc mắc tại sao mẹ lại chịu lấy một người càng ngày chỉ biết công việc như bố, làm quanh năm không có ngày nghỉ, lễ Tết cũng đi trực, đến ngày nghỉ bệnh còn nghiên cứu tài liệu. Mẫn nghe con trai nói vậy thì lập tức lên tiếng bênh vực chồng: "Bố anh không làm tích cực, quên ngày quên tháng như vậy, lấy tiền đâu ra cho anh đi học hả? Còn vì trả cái, chả giúp được gì lại còn thắc mắc. Ơ kìa mẹ, con thấy bố mày làm bỏ mặc mẹ cho nên con mới lên tiếng bảo vệ mẹ cơ mà. Chồng mẹ không cần ai giải thích, nếu con nói thì mình mẹ nói, làm gì đến lượt con than phiền chứ." Mình thở dài rồi đáp: "Sau này con chắc cũng sẽ theo chủ nghĩa độc thân, độc lập tự do hạnh phúc." Mẫn nghe con trai nói vậy thì bèn đáp: "Cái đó tùy, bố mẹ chỉ có trách nhiệm nuôi con ăn học tới năm 18 tuổi, sau đó thì thân ai người nấy lo." Minh Tâm cất cuốn sách vào ngập tủ, xuống bếp phụ vợ nấu cơm, bỏ mặc Minh đứng thụ lù một góc. Cậu lúc này liền lẩm bẩm: "Con nước gì mình mau đủ 18 tuổi để rời khỏi cái nhà này. Con sắp không chịu đựng nổi nữa. Có phải ngày xưa bố mẹ nhặt con ở bệnh viện về nuôi phải không?" Mẫn lúc này liền đáp: "Gia đình cũng không ai giữ đâu nhà con trai. Còn cái chuyện nhặt được thì không có sai. Bố con nhặt được con về cho mẹ con nuôi thật, mà không phải nhặt từ bệnh viện, mà là nhặt từ bãi rác của thành phố về đấy." Nói rồi Mẫn quay sang trách chồng: "Anh thấy anh làm việc vô bổ chưa, tự nhiên lại đi tha rác về nhà. Khổ cái nhặt từ bãi rác về nuôi mười mấy năm nay, con thấy bốc mùi chồng ngả. Nó nói câu nào em thấy thối cái câu ấy. Chồng xem xét dưỡng bệnh cho mau khỏe, chúng ta sinh một đứa con cho vui cửa vui nhà chồng nhỉ." Minh Tâm gật đầu chiều theo ý của vợ. Hai cậu con trai tức giận dậm chân bình bịch đi vào phòng. Minh Tâm nhéo tay cậu vợ chấm tay vào nước, viết lên bếp mấy chữ: "Mình đùa dai quá, sợ con giận đấy." Mẫn lúc này cười rồi đáp: "Kể nó, ai bảo nó cả gan châm chọc chúng ta. Anh nhớ đấy nhé, Minh Tâm là của Mẫn. Chỉ có Mẫn mới có quyền yêu thương, chỉ có Mẫn mới quyền được mắng được trách. Kẻ nào dám cả gan động tới chồng thì em xử đẹp hết." Hai ngày sau, Minh Tâm tới nhà của bác sĩ Xuân xin địa chỉ của thầy cúng. Sau khi nhận được thông tin, cậu lập tức đi gặp thầy. Đáng tiếc thầy không tiếp cậu. Cậu đứng đợi khá lâu ở ngoài cổng, sau cùng thầy mới cho cậu vào nhà. Ngôi nhà của thầy cúng đã cũ, trong nhà thấp rồi lại tối. Thầy đặt trước mặt Minh Tâm một cốc nước mời cậu uống rồi bảo: "Tôi biết cậu tò mò sẽ tới đây, thế nhưng quả thật tôi không giúp được cậu đâu." Minh Tâm liền lấy giấy bút ra viết câu hỏi: "Thầy nói tôi bị âm khí cho nên mất khả năng nói chuyện, giờ có cách nào giúp tôi lấy lại được tiếng nói không?" Thầy chỉ tay vào chiếc vòng của cậu rồi đáp: "Là tại nó, cậu tốt nhất mời người tới để giải âm khí đó đi mới được. Việc này tôi đã nói với cậu rồi." Minh Tâm mãi ngại viết: "Nhưng thao chiếc vòng này ra tôi sẽ bị xuất hồn ra ngoài." Thầy cũng liền sừng sốt: "Cậu từng bị xuất hồn ư? Rồi làm sao cậu nhập được vào cơ thể?" Minh Tâm liền viết: "Là do chiếc vòng tay này, nó là một đồng nghiệp chung với tôi đã đeo cho tôi. Chiếc vòng này của một sư thầy đã chỉ chú, nhưng sau này cô ấy dùng viên đá của bà ngoại đan thêm vào chiếc vòng. Tôi nghĩ viên đá này có điều gì đó đặc biệt. Đó là đồ của người chết, cậu không dùng được nó đâu. Nếu là việc bị xuất hồn thì tôi có thể giúp cho cậu được." Minh Tâm nghe vậy thì mừng rỡ. Cậu lúc này liền dặn thầy cúng: bây giờ tôi tháo chiếc vòng tay ra, sau đó nhờ thầy làm phép giúp tôi nhập hồn trở lại cơ thể. Làm như vậy thì tôi có thể không cần tới chiếc vòng này nữa. Thầy cúng liền lập tức đồng ý. Thầy đứng lên xin đài âm dương một lần là được. Thầy dẫn Minh Tâm vào trong chiếc điện nhỏ xíu bên cạnh nhà chính, yêu cầu cậu quỳ xuống rồi thắp hương lên điện. Sau khi làm xong, Minh Tâm thao chiếc vòng tay, quả nhiên hồn của cậu bị văng ra ngoài. Cậu lúc này liền lớn tiếng: thầy nhìn thấy tôi không? Thầy cúng liền đáp: cậu nhỏ tiếng thôi, tôi nghe được mà. Vâng, may quá, mong thầy giúp tôi nhập hồn lại cơ thể. Thầy cúng đặt chiếc vòng tay qua một bên, dùng sợi dây chỉ cuộn hai ngón chân cái của Minh Tâm buộc chung lại với nhau rồi đầm bầm đọc chú. Hồn vía của Minh Tâm bấy giờ bị một lực rất mạnh kéo cúi gập người xuống. Tiếng của thầy cúng lúc này liền vang lên: mau nằm vào cơ thể đi. Minh Tâm lập tức nằm xuống, nhưng từ cơ thể của cậu lại có một lực rất lớn đẩy cậu văng ra bên ngoài. Thế linh hồn của Minh Tâm không thể nhập được vào cơ thể, thầy cúng sững người: cái chuyện quái quỷ gì vậy? Sao hồn lại không thể nhập được chứ? Trong cơ thể của cậu có thứ gì đó để hồn của cậu ra ngoài? Minh Tâm không biết gì liền đáp: hôm trước ở bệnh viện có con ma đòi chiếm thân thể của tôi, nhưng nó cũng bị đánh văng ra ngoài. Không chỉ một mình tôi không nhập được vào cơ thể, có tới hai hồn ma khác nhau đều không nhập được thầy ạ. Thầy cũng ngồi xuống đất, ông liền lắc đầu: trường hợp này quả thật tôi chưa gặp lần nào, để tôi dùng cách khác xem sao. Nói rồi thầy cúng liền lấy trong tủ ra một lá bùa. Thầy liền bảo: đây là bí kíp riêng của tôi, lá bùa này chính là thuật ép hồn. Bất cứ hồn vía ma quỷ mạnh tới mức nào, khi bị lá bùa này ốp vào đều phải nghe lệnh. Tôi dùng nó phong ấn rất nhiều ma quỷ, sẽ tôi dùng nó để ép hồn vía của cậu quay trở về thể xác. Tuy nhiên trong quá trình ép hồn sẽ rất đau đớn, thậm chí là ảnh hưởng tới khả năng nghe nhìn, cậu có dám thử chứ? Minh Tâm liền đáp: tôi thử, miễn sao tôi quay trở lại cơ thể của mình là được. Thầy cúng liền lấy lá bùa dán lên cơ thể của Minh Tâm rồi đọc chú. Minh Tâm thấy trước mắt của mình bắt đầu tối lại, tai ù đi. Cậu theo hướng dẫn tiến lại cơ thể rồi dùng hết sức mình nằm xuống. Đáng tiếc hồn vía của cậu bị đánh bật ra ngoài. Thầy cúng liền lập tức lấy giọt máu của mình nhỏ lên lá bùa rồi lầm nhầm đọc chú ép hồn của Minh Tâm quay trở về cơ thể. Lần này không chỉ một mình Minh Tâm bị văng ra ngoài, thậm chí ngay cả thầy cúng cũng bị thổ huyết, miệng bùm lại rồi phun ra một ngụm máu. Minh Tâm thấy vậy hoảng hốt yêu cầu ngừng lại. Cậu sợ thầy cúng vì mình mà gặp nguy hiểm. Thầy cúng lúc này liền đáp: đúng là tôi tài mọn không giúp được gì cho cậu, cậu phải tìm người tài giỏi hơn mới giúp được. Bây giờ tôi lại đeo vòng tay lại cho cậu để cậu nhập hồn vào cơ thể. Việc sau này phải xem phúc khí của cậu tới đâu. Nạn cậu gặp còn nhiều lắm, mới đây chỉ là một chút bé xíu như đầu ngón tay mà thôi. Thầy cũng cố gắng giữ cho cơ thể của mình bình tĩnh, lấy chiếc vòng tay đeo trả lại cho Minh Tâm. Quả nhiên hồn vía của Minh Tâm bị hút ngược vào cơ thể không cần thần chú. Thầy cũng lúc này thở dài: tôi chỉ có thể giúp cậu tới đây được thôi, xin lỗi cậu rất nhiều. Minh Tâm nắm tay của thầy cúng, cậu cảm nhận được toàn thể cơ thể của thầy đang run lên, mạch đập nhanh tới hơn bình thường. Thầy cúng ngất liệm đi ngay sau đó. Minh Tâm liền đưa thầy vào bệnh viện. Cả ngày hôm ấy, Minh Tâm ngồi túc trực bên giường bệnh của thầy không dám rời nửa bước. Đến khi thầy tỉnh lại đã là buổi tối, thầy liền than trách bản thân của mình yếu kém, liên lụy tới bác sĩ. Trong lúc thầy cúng còn đang lại nhải cảm ơn thì ngoài cửa phòng xuất hiện một luồng khí lạnh. Thầy cúng cảm nhận được âm khí rất rõ ràng. Tuy vậy do mới bị thương cho nên thầy còn yếu, pháo khí ở lại trong nhà không đem theo bên mình. Thầy liền nhanh chóng đưa tay lên miệng cắn đầu ngón tay, dùng máu toàn vẽ bùa lên người của mình, nhưng rất nhanh đã bị âm khí tràn vào. Toàn thân của thầy co lại, ánh mắt trợn ngược lên, miệng méo sạch qua một bên. Minh Tâm phát hiện ra sự bất thường, bèn nắm lấy tay của thầy cúng lay mạnh. Có nguồn sức mạnh phi thường để nguồn âm khí kia bật ra ngoài mới cứu được thầy cúng một mạng. Thầy cúng thở hổn hển rồi nói: Trời đất, tôi đi cũng mấy chục năm, tôi không phải là thầy pháp cao tay, nhưng cũng chưa khi nào bị âm khí tấn công như vậy. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở cái bệnh viện này? Nguồn âm khí tại sao lại mạnh mẽ tới vậy chứ? Đoàn thầy quay sang cảm ơn bác sĩ Minh Tâm. Cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không có cậu chắc tôi không qua khỏi mất. Cậu xem tình hình sức khỏe của tôi hiện tại ổn thì cho tôi về nhà. Tôi ở lại đây chắc tôi tổn thọ mất. Minh Tâm viết mấy chữ lên giấy. Thầy cúng mà cũng sợ ma. Vậy thì lấy đâu ra người bắt ma trừ quỷ cho người dân chứ? Không phải cứ là thầy cúng thì không sợ ma. Nếu như bên cạnh không có pháp bảo hay bùa chú, thế nào cũng bị âm khí tấn công thôi. Hiện tại tôi ở bệnh viện chẳng có bùa, chẳng có pháp khí. Cậu bảo tôi dùng tay không đánh làm sao được với chúng? Minh Tâm viết câu hỏi. Vậy thầy cần gì tôi nhờ người đem tới cho thầy? Thầy cũng nghe vậy chỉ biết thở dài. Đã bảo tôi không tài cán gì, không giúp được cậu, sao cậu còn ép tôi như vậy? Ngoài thầy ra hiện tại tôi chẳng biết bám víu vào ai. Thanh Thủy lúc này xuất hiện bên ngoài hành lang, thì Minh Tâm đi cùng thầy cúng thì lại chẳng dám vào gặp cậu. Thầy cúng nhìn thấy Thanh Thủy, cũng không nói nhiều, kéo Minh Tâm lại rồi nhắc. Có kẻ tìm cậu kìa, lại thêm một hồn ma chết oan. Cái nơi này nhiều người chết oan quá, thảo nào âm khí dày đặc như vậy. Minh Tâm liền vẫy tay ra hiệu Thanh Thủy vào bên trong nói chuyện. Cô dè dặn đứng ngoài không dám bước vào. Thầy cúng lúc này bèn nói. Cô đi vào đây, tôi không tới bắt cô. Thanh Thủy bấy giờ mới xuất hiện trước mặt của hai người nhắc Minh Tâm. Tôi nhìn thấy con mùi, không hiểu sao hôm trước nó muốn nhập vào cậu bị đánh tổn thương như vậy, mà này nó lại có một sức khỏe phi thường. Nó có thể chạm tới được cả đồ vật. Tôi chết lâu như vậy rồi mà còn chưa làm được như nó. Thầy cũng lúc này liền trao mày. Nó chết bao lâu rồi? Được hơn chục ngày. Mới chết hơn chục ngày có thể làm được như vậy chỉ có hai lý do. Nó là kẻ nào đó luyện âm binh tiếp cho nó sức mạnh. Ngoài ra còn có một khả năng nữa, nó chính là ác quỷ. Thanh Thủy lúc này liền ngạc nhiên. Nó mới chết có mấy ngày làm sao thành ác quỷ được chứ? Ta nói khi nó sinh ra vốn được ác quỷ đầu thai, bản thân của nó chính là một ác quỷ rồi. Khi chết đi nhất là chết oan thì oán khí của nó rất nặng, rất nhanh chóng thức tỉnh linh hồn ác quỷ của nó. Thanh Thủy lúc này liền đáp. Theo tôi biết thì khi đầu thai, mọi linh hồn sẽ quên sạch ký ức kiếp trước. Làm sao nó có thể thức tỉnh linh hồn ác quỷ? Cái đó còn tùy thuộc vào khả năng của nó. Nếu tâm ma của nó lớn, linh hồn ác quỷ rất dễ tái sinh. Minh Tâm lo lắng viết ra giấy. Nếu mùi là ác quỷ, liệu có khi nào nó ra tay với bác sĩ Xuân hay không? Lần trước nó cũng xuất hiện ở cầu thang, gián tiếp làm tôi bị thương. Khi tôi chạm tay vào thi thể của bác sĩ Xuân đã chớp nhoáng có được ý thức khi bị bác ấy hại. Rõ ràng có đôi bàn tay đẩy bác ấy ngã xuống dưới, chứ không phải vô tình trượt chân như bên công an kết luận. Thanh Thủy nhớ lại những hình ảnh khi nhìn thấy mùi có khả năng chạm vào đồ vật tự nhiên, thì lúc này cô dấy lên một cảm giác bất an. Có khi nào là nó? Nó đã ra tay với bác sĩ Xuân, nhưng mà tại sao nó lại làm như vậy? Bác sĩ Xuân là người cứu nó cơ mà. Thầy cũng lúc này liền đáp. Ác quỷ có nhiều lý do để giết người, phải tìm được nó mới biết lý do nó ra tay làm như vậy. Thanh Thủy lúc này liền nói. Vậy ông mau đi cản nó đi, ông là thầy cúng cơ mà. Thầy cúng ái ngại nhìn về Thanh Thủy rồi đáp. Chuyện này tôi không giúp được rồi, năng lực của tôi có hạn, tôi chỉ là một thầy cúng vườn mà thôi. Để đấu với ác quỷ tôi không có làm được, mọi người nên tìm thầy pháp cao tay. Thanh Thủy bấy giờ nhớ đến nguồn năng lượng cô cảm nhận được khi trước cô liền nói. Trong bệnh viện này có một pháp sư săn quỷ nữa, tôi không biết người đó là ai mà chỉ cảm nhận được nguồn năng lượng phát ra mà thôi. Nếu tìm được người này có thể khống chế được con mùi. Thầy cúng lúc này liền nói. Nhưng pháp sư không phải ai cũng làm việc thiện. Có kẻ thì trừ yêu ma, có kẻ lại bắt ma luyện thành âm binh để sai bảo. Chỉ sợ gặp chúng kẻ tà tâm thì lại vô tình mọi người lại tiếp tay cho kẻ ác. Thanh Thủy bắt đầu mất kiên nhẫn. Cách này không được, cách kia không được. Vậy theo ông chúng ta phải làm sao mới ổn chứ? Thầy cũng liền bảo Minh Tâm: tôi nghĩ cậu nên mời người giỏi đến giúp đỡ. Trước tiên là cậu phải giải được âm khí từ trước vòng tay, không bị nó chi phối. Tiếp đó cậu có thể nhập linh hồn về cơ thể. Cuối cùng cậu giúp đỡ những hồn ma mang oán khí đầu thai chuyển kiếp. Bệnh viện này chỉ e vài hôm nữa oán khí sẽ bao trùm, lúc đó còn có thêm linh hồn mang theo oán khí. Minh Tâm liền viết: tôi phải đi đâu để tìm người tài giỏi tí giúp? Cậu tới Thất Sơn đi, nơi đó hội tụ nhiều thầy pháp tài giỏi. Nếu mời được thầy pháp trên Thất Sơn về, mọi chuyện có thể dễ dàng giải quyết được. Minh Tâm liền hỏi: Thất Sơn ở đâu? Làm sao để tôi tới được Thất Sơn? Thầy cũng lúc này liền đáp: Thất Sơn nay còn gọi là Bảy Núi, nằm ở tỉnh An Giang thuộc lục tỉnh Nam Kỳ cũ. Thanh Thủy liền lắc đầu: trời đất ơi, An Giang ở tuốt miền Nam, phải đi tìm thầy trong đó tốn rất nhiều thời gian, rồi biết nhà xảy ra những chuyện gì chứ. Tôi cũng chỉ biết nơi ấy có thầy giỏi mà thôi. Minh Tâm nhớ tới cuốn sách mà cậu từng đọc giờ, trên ấy rõ ràng ghi là Thiên Địa Đại Pháp do truyền nhân Thất Sơn ghi chép vào biên soạn. Mấy hôm trước cậu tranh thủ đọc, nghiên cứu được hơn 100 trang do sách đọc còn có chữ và tranh vẽ. Mỗi bức tranh còn có những lời chú ghi bằng chữ cổ, chữ tượng hình và một loại số bùa chú, nên sách đọc rất tốn thời gian, do cậu phải tra từ điển. Cuốn sách còn rất dài, cậu chưa đọc hết trong mấy ngày ngắn ngủi. Cậu chắc mầm có những người viết ra cuốn sách đó đều là truyền nhân của Thất Sơn thì chắc chắn đều rất giỏi. Vậy thì trong cuốn sách đó nhất định có rất nhiều điều hay ho, cậu nhất định phải tìm hiểu về nó. Trong lúc Minh Tâm còn đang miên man suy nghĩ về cuốn sách thì phòng bệnh có người đến. Đó là người được Minh Tâm nhờ đem ba lô đựng đồ nghề của thầy cúng lên giúp. Thầy cúng nhận lấy túi đồ nghề của mình rồi đỡ thấy lo lắng, bởi thầy biết là bệnh viện này nguy hiểm hơn ở nhà thầy rất nhiều. Nơi này còn có một ác quỷ đang ẩn mình, nếu sơ sẩy một chút thôi sẽ dễ trả giá đắt. Thầy bèn lấy ra một lá bùa đưa cho Minh Tâm rồi dặn: cậu tạm thời tìm được thầy pháp tới giúp thì hãy đem lá bùa này bên người, nó chỉ tạm thời ngăn chặn được ác quỷ. Tác dụng của lá bùa chỉ giữ được trong 7 ngày, 7 ngày sau cậu phải đổi lá bùa mới. Thanh Thủy lúc này liền hỏi: thầy có biết lý do vì sao cậu Minh mất đi khả năng nói chuyện không ạ? Thầy lúc này liền đáp: chuyện này tôi trao đổi với cậu ấy rồi, cần tìm được người hóa giải âm khí trên vòng tay kia là cậu ấy sẽ nói được chuyện. Có điều khó là khi tháo vòng tay của cậu ấy ra bị xuất hồn. Tôi đã thử dùng linh lực ép hồn của cậu ấy nhập vào cơ thể nhưng không được. Thậm chí việc đó còn khiến cho tôi nhập viện. Có vẻ như trong cơ thể Minh Tâm này đang có thứ gì đó rất không bình thường chiếm giữ. Tôi năng lực có hạn cho nên không biết nó là gì cả. Thanh Thủy rơi vào trầm tư. Mười mấy năm cô ở bệnh viện này đợi người có năng lực tới giúp mình để tìm ra hung thủ hại chết mình. Tới giờ cô gặp được bác sĩ Minh Tâm có khả năng thấy cô. Nghe được lời của cô nói thì bác sĩ lại gặp sự cố không thể nói được. Thậm chí còn có ác quỷ đang ngày đêm rình rập làm hại mọi người. Minh Tâm nhìn thấy linh hồn Thanh Thủy bất ổn thì liền lấy giấy bút viết mấy lời an ủi. Không sao, tôi tin chắc chắn sẽ có người giúp được chúng ta. Những kẻ làm việc ác nhất định sẽ gặp quả báo. Thanh Thủy tự nhiên cảm nhận được năng lực đặc biệt, cô liền nói: có kẻ săn ma quỷ đang tới đây, tôi phải đi ngay. Mọi người giúp tôi tìm xem nó là ai. Nói xong thì cô ấy biến mất. Thầy cũng đưa mắt nhìn về phía của Minh Tâm đầy khó hiểu. Cả hai đều không biết kẻ săn ma mà Thanh Thủy nói tới là ai. Nhưng cô ấy rất sợ hãi khi nhắc đến kẻ này. Minh Tâm đứng lên nhìn ra hành lang xem ai đang tới gần phòng của họ. Mọi việc vẫn giống như cái lần mà cậu thấy cô ấy bỏ chạy khỏi phòng bệnh bác sĩ Xuân lần trước. Phải một lúc sau bệnh viện mới xuất hiện một tốp người đi tới. Trong đó có cả y tá, bác sĩ, bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân. Minh Tâm nhìn đoàn người đi qua cửa phòng rồi tự hỏi, liệu có phải một trong số những người xuất hiện vừa rồi chính là người săn ma quỷ mà Thanh Thủy nhắc tới hay không? Thầy cũng lúc này cũng phán đoán, rất có thể trong số họ là thầy pháp, Dường như cái cô man này rất sợ bị thầy pháp bắt đi thì phải. Thầy cũng lấy trong túi ra một chiếc chuông gió bằng trúc, đưa cho Minh Tâm nhờ cậu treo lên cửa phòng bệnh giúp mình. Thầy nói chuông gió xua đi âm khí, mặt khác nếu có ma quỷ tới gần, chuông gió sẽ phát ra tiếng kêu cảnh báo, giúp thầy cũng biết được và đối phó với nó. Sau khi lo cho thầy cúng xong xuôi, Minh Tâm mới an tâm trở về nhà. Mẫn thấy chồng về thì bắt đầu cầu nhau về chuyện. Cậu không chịu nghỉ ngơi mà càng ngày lo chuyện bao đầm. Minh Tâm cũng không nói gì cả, chỉ lặng lặng vào trong phòng sách tiếp tục nghiên cứu cuốn sách quý. Cậu dường như có hứng thú đặc biệt với cuốn sách này. Mẫn đưa cho Minh Tâm giấy mời của công an lên làm việc. Cậu biết họ đang muốn hỏi thăm chuyện về Thanh Nga, bởi cô ấy đang là nghi phạm của vụ án giết người. Ngày hôm sau, cậu lên đồn công an lấy lời khai. Thanh Nga bấy giờ đã bị tạm giam, cô ấy nhất quyết không khai một lời nào mà chỉ liên tục phủ nhận việc mình giết người. Cô ấy nhắc đi nhắc lại mình là bác sĩ, chỉ cứu người chứ không hại người. Minh Tâm xin gặp Thanh Nga nhưng bị Thanh Nga từ chối. Anh Tính giải thích việc họ buộc phải tạm giam Thanh Nga phục vụ điều tra vì có thêm nhân chứng khẳng định Thanh Nga có tới gặp nạn nhân trước khi chết. Ngoài ra trên cúc áo của nạn nhân còn tìm được sợi vải từ chiếc khăn của Thanh Nga. Tất cả mọi chứng cứ đều chỉ về Thanh Nga, người nhà nạn nhân đang làm ầm ĩ, gây sức ép cho bên công an. Chú nạn nhân còn làm bên tòa án cũng liên tục đòi đưa Thanh Nga ra trước vảnh móng ngựa để chịu tội. Minh Tâm không biết giúp Thanh Nga bằng cách nào, bởi cậu hoàn toàn không biết gì về nạn nhân, không rõ mối quan hệ của Thanh Nga và nạn nhân thế nào. Ngoài ra ngày xảy ra vụ án, Minh Tâm lại đang nghỉ dưỡng thương tại nhà. Cậu viết câu hỏi cho anh Tĩnh: anh có thể cho tôi biết thông tin về nạn nhân được không? Mọi thứ mà anh biết về nạn nhân, tôi muốn tìm hiểu xem có thể tìm được manh mối gì từ những người xung quanh nạn nhân hay không. Anh quả thật không biết mối quan hệ giữa bác sĩ Thanh Nga và nạn nhân, cũng chưa hề nghe bác sĩ Thanh Nga nhắc về chuyện liên quan đến nạn nhân sao? Minh Tâm triệt để lắc đầu. Cậu viết: tôi chỉ biết về gia đình và đồng nghiệp trong bệnh viện của Thanh Nga. Cô ấy ít nói, ít tiếp xúc với người khác, chưa khi nào cô ấy kể chuyện về bạn bè với tôi. Qua thông tin của công an cung cấp, Minh Tâm biết được người chết tên là Phạm Tuấn Thành, sinh năm 1943, hiện đang làm phó giám đốc công ty thực phẩm Liên Thành. Minh Tâm hỏi thăm địa chỉ nhà rồi bắt đầu dò hỏi các mối quan hệ của Tuấn Thành, phát hiện ra bí mật của Thanh Nga. Hóa ra cô ấy và Tuấn Thành có quen biết nhau và qua lại suốt hơn một năm qua. Có người còn thấy họ cãi vã, thậm chí Thanh Nga còn lớn tiếng tuyên bố: tôi sẽ giết chết anh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.